Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 hư không năng lượng thụ, PS, cảm ơn tĩnh tử gạch dưới 16.828. Tiểu sinh có lễ một, nói thế nhưng chạy tới ta thượng quyển sách, hai vị thư hữu 588 đánh thưởng, cầu cất chứa các loại lan lộn cầu chương 93 luyện kim đảo nhỏ bên cạnh. Bạo Hùng đứng ở mặt nước không ngừng uống mấy khẩu nước biển, hắn đang chờ đợi Nguyên Tiêu lưu lại. Mùi máu tươi, theo này một cổ mùi máu tươi đi trước, chính là Nguyên Tiêu theo như lời nước ngầm mạch, mà hắn đem dẫn dắt giả này đó dò đường quân cờ thẳng tới quái lâm bên cạnh. Phá giải Vu Sư Tháp khảo nghiệm được đến truyền thừa tưới xuống một lọ ngưng huyết dược tề. Nguyên Tiêu lặng yên không một tiếng động đẩy ra cự thạch bò lên trên cái giếng, chân thật chi nhãn. Nguyên Tiêu lại một lần triển khai đồng thuật nhìn về phía quái lâm. Hắn yêu cầu bảo đảm chính mình chuẩn bị vạn vô nhất thất biến dị hư không năng lượng thụ. Dị hóa vô cảm tình biến dị tháp linh sinh mệnh thề. Chức nghiệp cấp bậc, đồng thau LV7, truyền kỳ cấp thấp dị hóa sinh mệnh thề, thiên phú kỹ năng. Không gian mê khóa, siêu phàm ảo giác, năng lượng thay đổi, không gian di động, hư không cắn nuốt trước mắt trạng thái. Phong ấn ngủ say, quả nhiên không có biến hóa, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra ảnh phân thân lần đầu. Tiên nhìn đến cái này thuộc tính thời điểm, hắn chính là trực tiếp bị hoảng sợ, truyền kỳ cấp bậc dị hóa sinh mệnh, cho dù là ngủ say hắn cũng không dám đi trêu chọc. Nếu không phải đã từng ở hồng bò cạp nửa vị diện gặp qua một cây hư không năng lượng thụ cây non. Hắn chân thật chi nhãn đều nhận không ra, loại này hư không năng lượng thụ. Có thể chuyển hóa hư không năng lượng cung cấp cấp nửa vị diện cùng Vu Sư Tháp mà trước mắt này một. Cái, rõ ràng là bị cải tạo thành Vu Sư Tháp Tháp Linh. Lại còn có không phải trước mắt này một cái Vu Sư Tháp. Chỉ sợ là Vu Sư học viện vị nào ngã xuống truyền kỳ Vu Sư cuối cùng lưu lại tháp linh, nếu cái gọi là truyền thừa chính là chỉ cái này. Nguyên Tiêu đã không dám tưởng tượng đây là kiểu gì tài phú, tháp linh thông thường đều ghi lại Vu Sư tháp chủ nhân chín thành trở lên pháp thuật tri thức. Này đó thẳng tới truyền kỳ Vu Sư chân quý tri thức đủ để cho bất luận cái gì một cái Vu Sư điên cuồng. Thậm chí đêm này tháp linh đặt ở một cái nửa vị diện. Đều vĩnh viễn không cần lại vì năng lượng lo lắng, thứ này tuy rằng không có lực sát thương. Nhưng là giá trị lại đủ để cho truyền kỳ Vu Sư động dung, cái này biến dị hư không năng lượng thụ. Không tiếc bất luận cái gì đại giới hắn đều nhất định phải được. Chẳng sợ muốn cho này chung quanh máu chảy thành sông hắn đều không lưu tình chút nào. Chẳng sợ cuối cùng nhiệm vụ đánh giá bằng thấp đánh giá thông qua hắn đều sẽ không tiếc. Áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng cửa hàng, nằm ở lò sưởi trong tường bên cạnh hôn mê Ni Khả Lạc Mai. Trong giây lát mở to mắt đầy mặt kinh ngạc, cái này tiểu quỷ. Chẳng lẽ hắn muốn làm loại chuyện này, Ni Khả Lạc Mai nói nhỏ nói. Thật là nhẫn tâm tiểu quỷ, bất quá loại này tâm tính cùng thiên phú. Có lẽ thật sự có thể được đến tháp linh thừa nhận. Người đi trả lại, những cái đó người nhát gan chia cắt chủ nhân tài phú. Lại không nghĩ rằng ta còn tư tàng hạ chân quý nhất tháp linh, tiểu quỷ. Ngàn vạn đừng làm ta thất vọng, nếu không ta cũng chỉ có thể giết ngươi bảo thủ bí mật ta đã đợi lâu lắm lâu lắm. Lại như vậy kéo đi xuống chỉ sợ chủ nhân kẻ thù đều sắp chết. Hắn như thế nào có thể tọa ủng hết thảy liền dễ dàng như vậy đi tìm chết? Ta tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Ta muốn hắn cùng hắn huyết mạch vĩnh viễn trầm luân sống không bằng chết. Ước chừng nửa giờ, Ni Khả Lạc Mai đầy mặt dữ tợn cùng sát ý mới cưỡng chế tới, tê. Một trận đến xương tử vong hơi thở tới cũng nhanh đi cũng mau, Nguyên Tiêu đánh cái dùng mình trong. Lòng như suy tư gì? Vừa rồi có nào đó hắn không thể nào tưởng tượng cường đại tồn tại đối hắn sinh ra sát ý. Này cổ sát ý tới cũng nhanh đi đến càng mau. Thuyết minh hắn đã khiến cho Ni Khả Lạc Mai chú ý, nếu không nghĩ truyền thừa. Ni Khả Lạc Mai chỉ sợ cũng sẽ không đem tháp linh thả ra kể từ đó. sát ý sinh ra chỉ có một loại khả năng, nếu hắn vô pháp được đến truyền thừa, chỉ sợ Ni Khả Lạp Mai sẽ không làm hắn tồn tại rời đi. Bởi vì hắn sẽ không làm chính mình đem tháp linh tồn tại tiết lộ đi ra ngoài bị Vu sư học viện biết. Ẩn thân áo choàng, Nguyên Tiêu quỳ rạp trên mặt đất chậm rãi sờ soạng. Ảnh phân thân đem áo choàng liền ném ở chung quanh, ba lượng hạ liền sờ đến. Nguyên Tiêu phủ thêm ẩn hình áo choàng ngồi chờ xem diễn. Kế tiếp toàn xem tử vong vận mệnh, tháp linh ngủ say là vì giảm bớt năng lượng tiêu hao. Rốt cuộc cốt truyện thế giới năng lượng không thể làm tháp linh đại quy mô rút ra, kể từ đó. Chỉ có thể dùng vu sư ma lực, máu tươi, cùng linh hồn kích thích tháp linh thức tỉnh, này phiến quái lâm. Trừ bỏ thét chói tai đá phiến cùng bóng ma nhện quái là chân thật tồn tại. Kinh hồn điểu cùng nguyền rủa quạ đen đều là truyền kỳ kỹ năng siêu phàm ảo giác chế tạo ảo giác bị. Giao cho sinh mệnh, mấy thứ này xen vào ảo tưởng cùng chân thật chi gian ngược lại càng thêm khó chơi, hắn còn cần ở. Tháp linh thức tỉnh về sau, tồn tại tiến vào quái lâm cùng tháp linh tiến hành tiếp xúc nửa giờ sau. Một bóng hình từ cái giếng chung nhảy đi lên, cảnh giác nhìn hạ bốn phía nắm lên một cái hòn đá ném xuống cái giếng. Không bao lâu một đám chật vật bất kham nam vu nữ vu sôi nổi từ cái giếng chung bò đi lên, nửa giờ. Gian, dưới nước hô hấp dược tề dược hiệu sắp biến mất, bọn họ trừ bỏ dựa theo phân phó từ nơi này đi lên không có lựa chọn nào khác, bạo hùng cuối cùng một. Cái bò lên tới. Chảo quá cự thạch che lại cái giếng một trận cuồng tiếu, hắn không sợ hãi chính mình đã đến bị người biết, sau lưng không gian mê khóa chính là tốt nhất đường lui. Hắn hoàn toàn có thể xông lên đi giết chết mấy cái vu sư học đồ. Lại bị vu sư học đồ phản kích thương đến trước kia lui về không gian mê khóa dưỡng thương, cái gì? Thanh âm này ta có ký lục, thanh tần là cái kia bạo viêm gấu khổng lồ. Chẳng lẽ hắn cũng vào được gặp quỷ, chúng ta muốn hay không rút về không gian mê khóa, không có khả năng. Đây chính là một cái thập giai đại vu sư truyền thừa. Bởi vì nguyên tiêu chúng ta thu hoạch đã rất thấp, nếu liền cái này đều bỏ qua, chỉ sợ ở học viện xem ra chúng ta đều là không đáng bồi dưỡng phế vật. Các ngươi ai ngờ bị học viện bên cạnh hóa, lộng không hảo nguyên tiêu là bị cực ác tù nhân giết. Chết, chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận, tranh luận thực mau dừng lại. Vu sư học đồ nhóm làm tốt chiến đấu chuẩn bị chờ bạo hùng lại đây, chỉ là lúc này bạo hùng lại nhìn chằm chằm quái lâm cẩn thận xem xét, lúc này còn không phải giết người thời điểm, nếu không hắn phía sau này đó tù binh chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng. Đến lúc đó nơi nào tìm tới dò đường thạch thăm dò quái lâm ơ siêu, ngươi qua đi. Bạo hùng chảo quá một cái nam vu trực tiếp ném vào quái lâm mơ siêu bất quá 2 giây. Tiếng kêu thảm thiết đều không có hô lên, trên mặt đất chỉ còn lại có một chương bị rút cạn huyết nhục ra người cùng quần áo lông tóc dư lại. Nam vu nữ vu sợ hãi ngồi dưới đất, bị giam cầm hành động bọn họ lúc này sợ hãi vạn phần. Rốt cuộc biết chính mình những người này bị chộp tới là gặp phải cái gì kết cục. Chính là biết về biết. Không có lực lượng đối mặt cường giả như thế nào phản kháng, tiếp tục. Bạo hùng lành lạnh nói, lúc này đây không phải trực tiếp ném vào đi. Mà là thêm vào đủ loại phòng ngự pháp thuật, đồng dạng là 2 giây. Nhiều 1 giây đồng hồ đều kiên trì không đi xuống. Bóng ma nhện quái căn bản làm lơ hắc thiết LV4 cấp bậc phòng ngự pháp thuật, khó trách cái kia. Nguyên tiêu muốn ta chảo nhiều người như vậy dò đường, bạo hùng một trận trầm mặc bắt đầu suy tư. Phương pháp, tù binh có 1000 nhiều, nhưng là cũng yêu cầu bị chết có giá trị mới được lúc này. Vẫn luôn ở khụt khịt thiếu nữ Nana ướt át trong ánh mắt trong giây lát hiện lên một tia ý mừng. Nguyên tiêu quả nhiên không chết còn chủ động liên hệ nàng. Này đối nàng tới nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Nàng chưa từng có giống như bây giờ vui vẻ nguyên tiêu không có xảy ra chuyện hách mẫn. Ta không thương tâm ơ siêu, thiếu nữ Nana lau sạch nước mắt nhỏ giọng nói. Tuy rằng cái kia người xấu đối ta một chút đều không tốt. Nhưng là tương đối tới nói hắn vẫn như cũ là trừ ngươi bên ngoài ta thân cận nhất người. Ta duy nhất có thể làm chính là vì hắn báo thù kết thúc này một phần quan hệ ân. Chúng ta cùng nhau, Hách Mẫn nhẹ nhàng nâng lên Nana khuôn mặt nhỏ lau nước mắt khóc đã lâu. Ta muốn ngươi uy ta uống nước, thiếu nữ Nana mặt đỏ nói, Hách Mẫn lược một chần chờ. Nhớ tới Nana mấy ngày này đối nàng chiếu cố, các nàng hai cái hiện tại quan hệ đặc thù, cùng Nana vì nàng không tiếc làm tức giận Nguyên Tiêu đều phải ở lúc ấy đem bị Harry Potter ném xuống nàng cứu sống, chỉ cần tưởng tượng đến này đó. Hách Mẫn nhịn xuống ngượng ngùng cầm lấy một bên đào chế ấm nước, tràn đầy một ly. Nhẹ nhàng đặt ở Nana bên môi uy nàng uống nước. Chính mình lại cũng thỉnh thoảng bị Nana uy thủy, tràn đầy một hồ thủy thực mau liền uống hết, chỉ là không biết có phải hay không khẩn trương duyên cớ. Hách Mẫn tổng cảm thấy Nana chỉ uống lên một chút, mà nàng lại uống lên hơn phân nửa hồ nước trong. Hết chương.